Ngày xưa, có một vị vua trẻ lập người con gái đẹp nhất vương quốc lên làm hoàng hậu. Hoàng hậu sinh một công chúa tên là Hướng Dương và một hoàng tử là Bách Hợp. Hai chị em Hướng Dương và Bách Hợp đều xinh đẹp và nhân từ. Không bao lâu sau, hoàng hậu qua đời. Nhà vua lập một cô gái xinh đẹp khác làm hoàng hậu. Hoàng hậu này rất ganh tị với sắc đẹp của Hướng Dương. Bà tìm cách đuổi Hướng Dương ra khỏi cung. Bà ta tìm đến một lão phù thủy trong rừng sâu. Lão phù thủy đưa cho hoàng hậu một chai rượu phép. Bà ta cho Hướng Dương uống. Lập tức nàng hóa thành một con chim xấu xí bay ra khỏi cung điện. Nhà vua ngày đêm thương nhớ con, bỏ ăn bỏ uống. Hoàng tử Bách Hợp đau lòng nên tự ý lên đường tìm chị. Một hôm, con ngựa của Bách Hợp bỗng lăn ra chết. Chàng phải đi bộ. Vừa đi một đoạn, Bách Hợp thấy một ông lão bị ghẻ lở khắp người, đang nằm giữa đường. Ông lão nói, lão đói quá, đi không nổi. Bách Hợp vội lấy thức ăn cho ông lão. Sau đó, ông lão tỉnh lại. Ông lão nói, ta muốn về nhà, nhưng chân ta đau quá. Hoàng tử Bách Hợp mau mắn nói, để cháu cõng ông về. Ông lão ngạc nhiên, hỏi, ta dơ bẩn thế này, anh không gớm sao? Bách Hợp không trả lời, ghé lưng cõng ông lão lên. Chàng cõng ông lão vừa đi một đoạn, thì một vầng hào quang lóe sáng bao trùm lấy chàng. Ông lão trên lưng Bách Hợp biến mất. Chàng đang ngạc nhiên thì ông lão hiện ra trong bộ áo thật lộng lẫy. Ông lão nói, ta là tiên, con là người tốt nên ta đến giúp con đây. Bà hoàng hậu hiện nay là một con chồn hiện hình. Khi bà ta ngủ say, bà ta sẽ thòi cái đuôi chồn ra. Con chỉ cần chặt đứt cái đuôi ấy thì chị của con sẽ trở lại thành người. Bách Hợp nói, nhưng con không biết hiện giờ chị con ở đâu. Tiên ông nói, con đi về hướng này sẽ gặp chị con. Dứt lời, tiên ông biến mất. Tiếp sau đó, con ngựa của chàng từ đâu chạy đến, nó đã sống lại. Bách Hợp lên ngựa đi theo hướng ông lão chỉ. Chợt một con chim bay xà xuống đậu trên vai chàng. Bách Hợp biết ngay đó là công chúa Hướng Dương. Chàng vội phóng ngựa trở về cung. Bách Hợp đem giấu con chim ở một nơi thật kín. Chàng lén nấp trong phòng của hoàng hậu, đợi đến khi bà ta đi ngủ. Hoàng hậu không hay biết gì, vẫn vào phòng thản nhiên ngủ. Đến nửa đêm, bà ta ngủ say. Thế là cái đuôi chồn thòi ra. Bách Hợp liền vung gươm chém đứt cái đuôi ấy. Tức thì bà ta hiện nguyên hình là một con chồn, phóng ra cửa sổ chạy mất. Bà hoàng hậu vừa chạy mất thì con chim hiện hình thành công chúa Hướng Dương. Hai chị em mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Từ đó vua cha không lập người nào khác lên làm hoàng hậu nữa.